Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, cái này một lần. Kết cục chưa hẳn giống nhau. Trong mắt bọn hắn, căn này ngang trời cao, quấy nước biển kim trụ, chính là một cái tuyệt thế cổ vương cấp tiên khí a. Hệ ngân hà bên trong, viên này địa cầu nho nhỏ phía trên, lại có cổ vương cấp tiên khí. Michael, cùng 10 tôn thiên sứ tinh hệ cổ vương, đều là trợn to mắt, một mặt khó có thể tin. Đồng thời, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ điên cuồng, vẻ tham lam. Cổ vương cấp tiên khí a, một khi đạt được, chớ nói hệ ngân hà, thiên sứ tinh hệ, thiên đế tinh hệ, toàn bộ trong vũ trụ, bọn họ cũng có thể làm đến chân chính đệ nhất cổ vương. Hoàn toàn xứng đáng đế cảnh phía dưới đệ nhất người. Các ngươi dị tộc, dám can đảm lần nữa phạm ta Đông Phương. Chỉ nghe kỳ thanh, một đạo người khoác lưu ly khôi giáp, trống rỗng xuất hiện trên không trung, thân ảnh già nua. Mới vừa xuất hiện, dựng đứng tại nam trong biển kim trụ, liền biến thành một cây trượng dài 3 mét kim côn, tản ra vô cùng khí tức thần thánh, rơi vào đạo thân ảnh này trong tay. Bế nghễ dáng người, lạnh lẽo nhìn ánh mắt, đứng ngạo nghễ vĩ ngạn bóng người. Giờ khắc này, hoàng tổ nội bộ, tất cả mọi người ngây dại. Cái này, đây là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ nghe được một đạo lạnh lùng mà tràn ngập tức giận thanh âm, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ Nam Hải vùng biển phía trên. Các ngươi yêu nghiệt, lần trước tiên sinh buông tha các ngươi, bây giờ các ngươi dám can đảm lại tới. Thân ảnh già nua, mặc dù đã khuôn mặt tuổi già, nhưng hắn nói chuyện thời điểm, cái tay kia vung côn, trực chỉ Michael. Các loại 10 vị thiên sứ tinh hệ cổ vương ngạo nghễ dáng người, lại là tràn đầy mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy khí phách thật lớn. Chỉ bất quá, Michael, các loại 10 vị thiên sứ tinh hệ cổ vương, rõ ràng tại ngắn ngủi thất thần, kịp phản ứng về sau, căn bản không có đem phía trước đạo thân ảnh này để vào mắt, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng miệt thị, chỉ là một cái tiên thánh đỉnh phong cũng dám ngăn trở chúng ta. Michael một mặt khinh thường, tiện tay hướng về bên người một tôn cổ vương đại thiên sứ vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, bắt lại cho ta cái này không biết trời cao đất rộng thối hầu tử. Oanh, sau một khắc, tôn này cổ vương đại thiên sứ trực tiếp một kiếm thì chạm tới. Hắn sớm đã nhìn ra, ngoại trừ con khỉ này bên ngoài, tôn này 100 trượng, có vẻ như cổ vương cảnh kim quang bóng người, bất quá chỉ là sau khi chết hóa thành bóng người thôi, căn bản không phát huy ra lúc còn sống toàn bộ thực lực. Bởi vậy, hắn trực tiếp đã dùng hết lực lượng toàn thân chém ra một kiếm này, muốn phải nhanh một chút giải quyết trước mặt trở ngại. Bọn họ hôm nay tới mục đích, nhưng là muốn cầm xuống cả viên địa cầu. Một đạo sau khi chết bóng người, còn có một cái tiên thánh đỉnh phong mao hầu, cho dù có cổ vương cấp tiên khí, cũng chẳng qua là trước đi tìm cái chết. Oanh, một dưới thân kiếm treo lơ lửng giữa trời nước biển, trong nháy mắt rơi xuống, vạn trượng thánh quang hóa thành to lớn kiếm ảnh, sau một khắc hướng thẳng đến phía trước chạm xuống dưới, chấn động mãnh liệt kiếm quang, dường như có thể dễ như trở bàn tay chém chết một vầng mặt trời. Chỉ là kiếm khí liền đem đạo quan kia thế âm kim quang bóng người lay động tiêu tan không còn một mảnh. Không sai, đang lúc khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường, coi là có thể trong nháy mắt đem phía trước Tôn Ngộ Không một kiếm chảm xuyên nhục thân thời điểm, lại chỉ nghe được keng một tiếng. Một màn kế tiếp, để tôn này cổ vương đại thiên sứ cùng với Michael các loại tất cả thiên sứ nhất thời trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vậy mà không có việc gì cái con khỉ này. Bất quá chỉ là tiên thánh đỉnh phong, lại không có việc gì. Mãnh liệt kiếm quang đâm chuồn hoàng tổ sở hữu nhân. Chờ bọn hắn mở hai mắt ra lúc, trông thấy không bị thương chút nào Tôn Ngộ Không, cũng nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lòng sinh sùng kính. Không hổ là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, kim cương bất hoại chi thân. Trong nháy mắt, Nam Hải vùng biển phía trên, chỉ nghe được vô cùng khinh thường, ung dung cười lạnh mỉa mai âm thanh. Chỉ là một cái cổ vương sơ kỳ, cũng muốn phá ta lão Tôn nhục thân, quả thực quá buồn cười. Không qua, đạo này thân ảnh già nua, lại là trong lòng hơi có chút lo lắng. Nói thật, bằng lực lượng của hắn, còn không đủ để ngăn chặn hơn 10 vị cổ vương, nhất là trong đó còn có một tôn cổ vương đỉnh phong. Hắn trong lòng tràn đầy sầu lo. Lần trước, cho dù là 3 triệu cổ đế lực lượng, lão sư đều làm nhóm này dị tộc thất bại mà chạy. Hôm nay như thế khi thế hung hăng tới, thế tất có đầy đủ át chủ bài. Chính mình không sợ chết, nhưng liền sợ lão sư lần này. Michael hiển nhiên mất kiên trì. Bất kể như thế nào ngoài ý muốn, hắn hôm nay tới mục đích đều chỉ có một cái, dùng 5 triệu năm cổ đế một kích mạnh nhất ngăn chặn Sở Lăng Tiêu. Cho dù bắt không được, cũng có thể làm cho đối phương bị thương nặng. Cứ như vậy, đợi đến bọn họ thiên sứ tinh hệ chủ đế nhất đến, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống đối phương. Hệ Ngân Hà tất nhập bọn họ chi thủ, ai cũng ngăn cản không được. Michael trực tiếp đi ra treo lơ lửng giữa trời cung điện. Bước ra một bước, đi tới phía trước nhất, cổ vương đỉnh phong lực lượng, trong nháy mắt từ trên người hắn hiện ra tới. Lần này, đạo này thân ảnh già nua trên mặt không còn bình tĩnh nữa, nhất thời mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lên. Cổ vương đỉnh phong, cho dù là hắn nhục thân mạnh hơn, tay cầm cổ vương cấp tiên khí, có vô địch tu tiên pháp, bây giờ cũng cùng đối phương chênh lệch 3 cái cảnh giới. Nhưng ở ánh mắt xéo qua nhìn về phía sau lưng khắp nơi trong tích tắc, đạo này thương mặt già bên trên chỉ có vô tận chiến ý cùng kiên định, trừ này không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Đã lão sư còn chưa xuất hiện, cái kia mảnh thế giới này thì để ta tới thủ hộ. Trong tích tắc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nắm chặt kim côn tay, chặt hơn tức là chết. Có hắn tại, người nào cũng không thể tiến vào. Ngươi, lui ra đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ Nam Hải vùng biển chung quanh. Đạo này thân ảnh già nua nhất thời khuôn mặt vui vẻ. Lão sư, đến rồi. Hắn biết mình lại đợi ở chỗ này, chỉ sợ chỉ sẽ trở thành một cái liên lụy. Đám này thiên sứ dị tộc, lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt, lần này vẫn còn dám lại đến, không chừng mang đến cái gì cực kỳ khủng bố át chủ bài. Hắn đợi ở chỗ này, một chút bận bịu đều không thể giúp, chẳng bằng tạm thời rời đi. Mà trong nháy mắt, mắt thấy đây hết thảy hoàng tổ mọi người sắc mặt trực tiếp cũng thay đổi, mặt mũi tràn đầy chấn động, trong mắt toàn cũng không khỏi lóe qua vẻ vui mừng. Tiên sinh, đến rồi. Tất cả thiên sứ, bao quát lần thứ nhất buông xuống địa cầu cổ vương đại thiên sứ, nhất thời toàn thân run lên, toàn cũng nhịn không được lui về sau một bước, trong mắt càng có một cỗ không ức chế được giật mình ý tràn ngập nhãn cầu. Tuy nhiên bọn họ còn chưa thấy qua Sở Lăng Tiêu, nhưng toàn đều hiểu. Một tôn có thể không nhìn 3 triệu năm thiên đạo đế nhất đánh cường giả khủng bố đăng tràng, trong chốc lát thì liền vừa mới chuẩn bị xuất thủ Michael, cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, như ngửi kinh dị đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng lui lại. Chờ hắn một lần nữa trở lại trên bầu trời, cái kia tòa tiểu hình treo lơ lửng giữa trời trong cung điện trong tay cầm tới viên kia thủy tinh bảo thạch về sau, mới không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Giờ khắc này, chỉ thấy ngay phía trước, một đạo bạch y đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại cái kia, biểu lộ bình thản, chắp hai tay sau lưng ở giữa, bình tĩnh như thủy tịch mịch con ngươi. Sau một khắc, nhàn nhạt nhìn lấy Michael các loại tất cả thiên sứ, ánh mắt theo toàn trường mỗi một vị thiên sứ xẹt qua, thẳng nhìn tất cả thiên sứ, đáy lòng không tự kìm hãm được run rẩy. Sau cùng, ánh mắt mới chuyển hướng Michael, thản nhiên nói, đã ngươi sau lưng đế cảnh không có tới, vậy lần này cũng không cần lại lưu ngươi. Không sai, Michael lại là cười lạnh nói, lần trước ngươi thả qua ta, nhưng lần này, kết cục, chưa hẳn có thể cùng lần trước giống nhau. Sau đó, hắn liền giơ lên cao cao viên kia, ẩn chứa 5 triệu năm thiên đạo đế một kích mạnh nhất thủy tinh bảo thạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.